Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, lạnh băng giọng trẻ con ở trong tiếng gió đột nhiên im bạt. Xa xôi đường chân trời thượng, phẳng phất là ảo giác, chói mắt dương quang trung hư ảo ra một vòng trăng Germany lại nhìn kỹ. Thái dương lại khôi phục bình thường, nhưng mà ở hắc tháp thông chi kết thúc ngay sau đó. Chỉ nghe một đạo thanh thúy cách thanh, một chuỗi đỏ tươi con số chợt xuất hiện ở đen nhánh cự tháp thượng. 12.00.00 này đỏ tươi con số cực kỳ giống máu tươi. Ở màu đen trên thân tháp vẽ ra một đạo dữ tợn khẩu tử. Toàn cầu các nơi, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này. Đây là một cái đếm ngược, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đếm ngược ở chậm rãi biến thiếu. Thượng Hải, đường Nam Kinh, đường kia xuyến màu đỏ đếm ngược con số xuất hiện khi một cái u ám ngõ nhỏ, hai cái màu đen bóng người từ trong không khí chậm rãi hiện lên. Đây là một nam một nữ, nhìn qua đều thập phần tuổi trẻ, bọn họ là hoàn toàn trống rỗng xuất hiện khi hai người còn vẫn duy trì ngẩng đầu xem hắc tháp tư thế. Bọn họ giấu ở một cái cực hảo vị trí, ánh sáng tối tăm, phi thường ẩn nấp, người khác rất khó phát hiện bọn họ vị trí, bọn họ lại có thể rõ ràng mà nhìn đến kia tòa hắc tháp. Đương này hai người nhìn đến hắc tháp thượng xuất hiện một cái đếm ngược khi. Hai người cũng là sửng sốt, tiếp theo, tuổi trẻ nam nhân quay đầu, nhìn đến kia luân sắp hoàn toàn đi vào đường chân trời phía dưới hoàng hôn. Hắn hai mắt trợn to, thanh âm khàn khàn, ngoặc kép, đã trở lại, tuổi trẻ nữ nhân có vẻ trấn định rất nhiều, nàng nheo lại đôi mắt nhìn kia luân mặt trời lặn, lại nhìn đến phía đông trên bầu trời ánh trăng a. Chúng ta lần này thật sự đã trở lại, mặt ngoài lại bình tĩnh. Dồn dập hô hấp cũng bại lộ giờ phút này bọn họ nội tâm chung khó có thể áp lực kích động. Tuổi trẻ nam nữ dùng gần như tham lam mà ánh mắt nhìn kia luân thái dương. Tựa hồ muốn đem nó nhớ đến trong xương cốt, nhưng chỉ qua vài giây, bọn họ phẳng phất xem đủ rồi. Hai người thu hồi tầm mắt, liếc nhau, nữ nhân hoa khai khóe miệng. Lộ ra một cái ý vị thâm trường cười. Đã trở lại a, nam nhân vốt ve một phen sắc bén thon dài băng chùy. Ít trò chơi này tên ta thích nữ nhân, cho nên, bắt đầu trò chơi, a, ta giống như nghe được một cái tiểu bằng hữu tiếng hít thở, hai người trong cổ họng phát ra một. Đạo cổ quái cười nhẹ thanh, giây tiếp theo, bọn họ thân ảnh đột nhiên biến mất ở ngõ nhỏ. Tái xuất hiện khi, bọn họ đã vào ngõ nhỏ bên một đống ba tầng nơi ở lâu. Chỉ thấy tại đây đống lâu phòng ngủ, một cái trung niên mập mạp mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn này hai cái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tuổi trẻ nam nữ. Hắn có quá nhiều nói muốn hỏi, hắn muốn biết hai người kia rốt cuộc là từ đâu nhi xuất hiện. Bọn họ rốt cuộc là ai, nhưng mà hắn rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Trung niên mập mạp trên trán là một cái đen như mực huyết lỗ thủng. Gần là một giây nội, hắn liền một chữ cũng chưa nói ra, liền bị một phen băng chùy đâm thủng đầu. Ầm vang một tiếng, mập mạp ngã xuống đất, tuổi trẻ nữ nhân ngồi xổm xuống lật tới lật lui hắn thi thể. Tìm được mấy cái đạo cụ, nàng ghét bỏ mà thích một tiếng, đêm này mấy cái đạo cụ tùy tay ném vào thùng rác. Nam nhân cũng thực bất đắc dĩ. Hắn vuốt chính mình cổ, cổ hắn bên huyền phù một cái kim sắc bốn vị số. Hắn thở dài nói, vận khí thật kém, hình như là cái chính thức người chơi. Thật đáng tiếc, ta vốn đang muốn thử xem đương nhập cư trái phép khách là cái gì cảm giác nữ nhân châm chọc hắn. Hắc tháp không phải nói mấy cái nhập cư trái phép khách tên. Có cái gọi là gì Phó Văn Đoạt, hình như là đám kia thịt heo mạnh nhất. Đi giết hắn hảo, nam nhân ngược lại tới hứng thú. Hưng phấn mà nở nụ cười. Sát Phó Văn Đoạt cảm giác thực không tồi a. Này một nam một nữ đem phòng nhỏ lục soát một lần. Từ trong ngăn tủ cầm một lọ thủy. Khi bọn hắn ra cửa khi, không trung đã hoàn toàn ám hạ, ánh trăng cao cao treo. Hai người giống như thật lâu không thấy quả ánh trăng. bọn họ đứng ở tiểu lâu trước, nhìn kia luân treo ở hắc tháp đỉnh ánh trăng ra thần. Một lát sau, hai người nhấc chân đi hướng ngoại than, đối bọn họ mà nói. Giống như ban đêm ở đường Nam Kinh thượng hành tẩu căn bản không có một tia nguy hiểm mà ni bọn họ. Bình tĩnh mà tại đây điều phố buôn bán thượng đi tới. Nữ nhân đi ngang qua một nhà cửa hàng dừng lại bước chân. Che miệng cười một tiếng. Nàng một quyền tạp toái cửa hàng tủ kính pha lê đem bên trong một chuỗi kim cương vòng cổ đem ra. Nhưng mà nàng cũng không có mang đến trên cổ. Nàng đập vỡ vụn này xuyến vòng cổ. Cầm kim cương, từng viên mà ném chơi, trống trải không người đường Nam Kinh thượng, này một nam một nữ kết bạn mà đi thân ảnh thập phần chói mắt. Khi bọn hắn đi đến hắc tháp chính phía dưới khi, nữ nhân đã đem kim cương ném đến chỉ còn lại có một viên lớn nhất phấn toàn. Nàng nheo lại một con mắt, nhắm ngay hắc tháp tháp tiêm đem này viên kim cương tạp đi lên. Đáng tiếc hắc tháp quá cao. Kim cương bay đến một nửa liền lạc hướng mặt đất, ở dưới ánh trăng rơi xuống ra một đạo hồng nhạt thẳng tắp. Liền tại đây viên kim cương chạm vào mặt đất trong nháy mắt. Ong, một đạo rất nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ tạp âm vang lên. Tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt khẽ biến, nam nhân xoát quay đầu. Trong đêm đen, mấy đạo bóng dáng từ các trong một góc đột nhiên vụt ra tới. Đồng thời, một đạo màu đỏ đại võng tại đây đối tuổi trẻ nam nữ dưới chân xuất hiện. Giống như lẫn lộn mạng nhện, này đối tuổi trẻ nam nhân bị triền ở đại võng ở giữa. Nữ nhân thử kéo kéo chân phát hiện rất khó hành động. Cao lớn cường tráng ngoại quốc đại hán cầm trong tay một phen đại thái đao. Dùng sức ném hướng này đối nam nữ, tuổi trẻ nam nhân bình tĩnh về phía sau né tránh. Hắn giơ tay dùng băng chùy đem này đem dao phay phản kích trở về. Giác bắt được dao phay, tránh ở trong bóng tối những người khác cũng một đám mà đi ra. Ước chừng có 50 nhiều người chơi đi đến hắc tháp phía dưới. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đối bị nhốt ở trung ương nhất tuổi trẻ nam nữ. Rõ ràng đối phương đã bị đại võng vây khốn, bọn họ cũng người đông thế mạnh. Này 50 nhiều người chơi lại không chút nào thả lòng. Thời khắc đề phòng tuổi trẻ nam nữ công kích, bị nhiều người như vậy vây quanh, tuổi trẻ nam nữ trên mặt thế nhưng không có gì thần sắc khẩn trương. Tuổi trẻ nữ nhân nhặt lên rơi trên mặt đất phấn toàn. Nàng ánh mắt chợt lóe, cực mau che giấu, tuổi trẻ nữ nhân ở trong đám người tìm một vòng. Cuối cùng đem tầm mắt đối thượng một cái ăn mặc màu trắng trường bào người trẻ tuổi trên người. Nàng kiều nhu mà cười một tiếng. Ngươi là cái này tổ chức thủ lĩnh. Lạc Phong Thành đầy đầy đôi mắt. Các ngươi hẳn là đã sớm thu thập quá tình báo. Biết Thượng Hải có rất nhiều tổ chức. Nhưng là không có đặc biệt đại tổ chức. 50 nhiều ít nhất thông quan hắc tháp nhị tầng cao cấp người chơi. Không có khả năng thuộc về cùng cái tổ chức chính mình lời nói khách sáo bị đối phương phát hiện. Tuổi trẻ nữ nhân không có xấu hổ, ngược lại vô tội mà chiều Lạc Phong Thành vứt cái mị nhãn. Nghe ngươi nói như vậy, tiểu soái ca, ngươi biết chúng ta là ai? Lạc Phong Thành gợi lên khóe môi, ri hát tiểu đội, thường xuyên ở đường Nam Kinh lui tới. Tiểu đội cùng sở hữu hai gã thành viên. Một tháng trước thông quan hắc tháp 3 tầng, mỗi lần thông quan công tháp trò chơi sau thích ở đường Nam Kinh khai huyết tinh party chúc mừng. 2018 năm 1 nguyệt 14 ngày. Ở đường Nam Kinh tàn sát 2.000 nhiều người chơi bình thường. Hai người nhảy tiến vào bảng xếp hạng thời gian, dừng một chút. Lạc Phong Thành còn đang cười, ánh mắt lại lạnh băng cực kỳ, trong suốt người, không. Trở về giả thế giới, Thượng Hải khu vực thực lực cường đại nhất, nhất lệnh người chán ghét ri hát tiểu đội thành viên, bảng xếp hạng thời gian đệ 53 danh Liễu Tiêu, đệ 59 danh Liễu Nguyên, Lạc Phong Thành hơi hơi mỉm cười, hoan nghênh các ngươi, trở lại địa cầu, mọi việc như thế sự tình, ở toàn cầu các nơi đều có phát sinh, nhưng cũng không phải mỗi cái khu vực đều có hành sự kiêu ngạo trở về giả. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt kiên nhẫn giấu ở phố Trường An biên một đống office building. Đề phòng khả năng xuất hiện địch nhân, chính là nửa giờ qua đi, hẹp dài trên đường phố không có một bóng người, đường mạch cũng không có thả lỏng cảnh giác. Hắn cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, Phó Văn Đoạt gật gật đầu, tiếp tục canh giữ ở bên cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần, lỗ tai nghe bốn phía động tĩnh. Đường mạch nhìn Trần San San, tuy rằng làm tốt chuẩn bị, nhưng là ta trước nay không nghĩ tới. Trong suốt người cư nhiên chỉ còn lại có 32 vạn, nửa năm trước. 6 tỷ nhân loại biến mất, bọn họ chính là ban đầu trong suốt người, tổng cộng 6 tỷ dân cư. 7 tháng qua đi, thế nhưng chỉ còn lại có 32 vạn người. Này chỉ có địa cầu người chơi 1/10. Không chỉ là đường mạch, đường Phó Văn Đoạt, Trần San San nghe được Hắc Tháp tuyên bố 500 nhiều vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. Khi, bọn họ cũng theo bản năng mà cho rằng đây là trong suốt người số lượng. Nhưng mà lập tức một giây Hắc Tháp liền tuyên bố 32 vạn người chơi tái nhập trò chơi khi. Bọn họ nháy mắt minh bạch rốt cuộc ai mới là chân chính số ít. Cận tồn 32 vạn không phải địa cầu người chơi. Là trong suốt người, đường mạch nhắm mắt lại. Suy tư nói, cái này con số cũng không phải không có khả năng. Bọn họ từ năm trước 11 nguyệt bắt đầu bị cưỡng bách tham dự trò chơi. Mỗi hai cái trò chơi chi gian chỉ có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Một tháng bảng xếp hạng thời gian mới xuất hiện, bọn họ mới có được càng nhiều nghỉ ngơi thời gian. Nếu không có bảng xếp hạng thời gian, chẳng sợ thực lực cường như Mộ Hồi Tuyết đều rất có thể chết ở mỗi tràng trong trò chơi. Cho nên ở bảng xếp hạng thời gian xuất hiện trước, đại bộ phận trở về giả cũng đã bị đào thải, 6 tỷ. 32 vạn, 2 vạn phần có một xác suất, đường mạch trầm mặc không nói chuyện nữa. Trong phòng, Trần San San cùng Phó Văn Thanh cũng cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Không có mở miệng, cái này xác suất thấp đến làm cho bọn họ minh bạch chính mình thân nhân ở trong đó còn sống khả. Năng tính tiếp cận với Linh, một đạo trầm thấp thanh âm vang lên. Đánh vợ yên lặng, Hắc Tháp đem tên của chúng ta tiến hành rồi toàn cầu thông báo, đường mạch ngẩng đầu xem hắn. Ân, Hắc Tháp tổng cộng báo 45 cái tên, trừ bỏ Mộ Hồi Tuyết là trở về giả trận doanh tạm thời không tính. Mặt khác 44 cá nhân toàn bộ đều là địa cầu người chơi. Thả là đã từng bị Hắc Tháp toàn cầu thông cáo quá, mỗi cái khu vực cái thứ nhất thông quan tân. Công tháp trò chơi người chơi. Đều sẽ được đến Hắc Tháp toàn cầu thông cáo, nếu có người thông quan khó khăn hình thức công tháp trò chơi. Hắc Tháp chỉ biết đem cái này tin tức trong lén lút thông cáo cấp toàn thế giới đã thông quan nên. Tầng người chơi, cho nên có chút tên đối với người chơi bình thường tới nói là chưa bao giờ nghe qua. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt lại đều biết, Đường Mạch trầm tư một lát. Làm ra quyết định, đi thiên tuyển, lần này đổi mới hoàn toàn vượt qua đường mạch đoán trước. Hắn nguyên bản thiết tưởng qua Hắc Tháp sẽ bởi vì trở về giả dẫn đầu thông quan 4 tầng. Cho trở về giả đặc thù khen thưởng, lại không nghĩ rằng Hắc Tháp thế nhưng vì trở về giả thêm vào mở ra một cái trò chơi. Đồng thời còn đem bọn họ này đó địa cầu người chơi tọa độ. Tên họ tiến hành rồi toàn cầu thông cáo. Trần San San, thiên tuyển hẳn là sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Bắc Kinh tổng cộng liền 4 người bị Hắc Tháp tiến hành rồi thông cáo. Bao gồm thiên tuyển 2 người, ít trò chơi tổng cộng có 7 ngày. Hiện tại là ngày đầu tiên, tuy rằng trước mắt chúng ta cũng không biết ít khen thưởng nên như thế nào mở ra. Bắc Kinh khu vực trong suốt người đối địa cầu người sống sót thái độ là cái gì? Nhưng là bọn họ hiện tại còn ở vào bị hạn chế nghỉ ngơi thời gian trạng thái, đường mạch gật đầu. Nói, ân, bảng xếp hạng thời gian không hề đổi mới, nhưng là bọn họ vẫn là trở về giả thân phận, đã chịu nghỉ ngơi thời gian hạn chế, muốn thoát khỏi thời gian hạn chế, chân chính đạt được tự do, chỉ có đào thải địa cầu người chơi, bao gồm cũng không giới hạn trong trò chơi phương thức. Cái này quen thuộc cách nói lệnh đường mạch nhăn lại mi. Phó Văn Đoạt, tuy rằng bọn họ chỉ còn lại có 32 vạn người. Nhưng là không thể đại ý, 4 người lại thương lượng một chút tương lai đối sách. Đường mạch trực tiếp dò hỏi Trần San San đối ít trò chơi có ý kiến gì không? Tiểu cô nương mặt không đổi sắc mà đem kinh thánh điển cố. Adam cùng Eve chuyện xưa, cùng với sở hữu nàng có thể nghĩ đến về Eve tư liệu đều nói một lần. Bốn người cũng chưa tìm được phù hợp Eve khen thưởng đồ vật. Trần San San, Eve ở phương Tây bất đồng thần thoại điển tịch đều có xuất hiện. Hơn nữa hình tượng không đồng nhất, hiệp ước xưa, tân ước đối Eve miêu tả liền không giống nhau. Vứt đi thần thoại, còn có Eve giả thuyết. Phó tiểu đệ tự hỏi nói, cái kia khen thưởng có thể hay không là cái quả táo? Eve ăn vụng trái cấm đạt được trí tuệ. Trái cấm chính là quả táo. Trần San San, khen thưởng vật dẫn là cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là khen thưởng bản chất, bóng đêm như nước. Trong suốt người tránh ở chỗ tối không biết tung tích, bốn người quyết định trước tiên ở trong tòa nhà này chờ cả đêm. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ trò chơi thời gian kết thúc. Bọn họ lại đi thiên tuyển căn cứ. Bỗng nhiên, yên tĩnh trên đường phố vang lên một đạo bén nhọn tiếng súng. Phó Văn đoạt ánh mắt lạnh lùng, theo cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên nằm trên mặt đất mở to hai mắt nhìn không trung. Máu tươi từ nàng dưới thân ào ạt chảy ra, cực mau nhiễm hồng mặt đường. Đường phố một khác sườn, một đạo màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua dược tiến bụi cỏ. Đường mạch nắm chặt cây dù nhỏ dù bính, ở trên nhà cao tầng nhìn chằm chằm người này nhảy lên bóng dáng. Người này ở rậm rạp hàng cây bên đường trung qua lại xuyên qua. Dường như một cái màu đen u linh, ánh trăng xuyên qua lá cây khe hở chiếu xạ ở hắn trên người. Chiếu sáng hắn nửa cái cằm cùng trên cổ huyền phù một hàng kim sắc con số. 341 phanh, lại là một đạo thương vang. Viên đạn xuyên thấu mặt tường, phát ra hoàn toàn đi vào thịt thanh âm ni ai cũng không biết người này rốt cuộc là như thế nào. Xuyên qua mặt tường nhìn đến địch nhân, màu đen bóng dáng trên cổ con số từ 341 biến thành 351. Hắn khàn khàn mà cười một tiếng, tiếng cười bao phủ ở gào thét tiếng gió, người này càng chạy càng xa, dọc theo đường đi hắn tổng cộng bắn ra tam phát đạn. Mỗi một phát đều bắn trúng người, gia tăng rồi hắn trên cổ huyền phù con số, liền ở hắn sắp rời đi đường mạch tầm nhìn khi, người này bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt cùng mái nhà đường mạch bốn người đối thượng, ngay sau đó, màu đen họng súng thẳng tắp mà chỉ hướng khoảng cách cửa sổ gần nhất Phó Văn Đoạt. Người này không chút do dự ấn hạ cò súng, Phó Văn Đoạt phản ứng cực nhanh, nhưng người tránh đi viên đạn. Tiếp theo là phanh phanh phanh liên tục ba đạo tiếng súng. Cửa sổ chỗ đó chỉ có đường mạch cùng Phó Văn Đoạt lộ đầu. Chính là đường mạch cùng Phó Văn Đoạt nhìn đến kia tam phát đạn khi đều biến sắc. Một người bế lên Trần San San, một người bế lên Phó Văn Thanh, nhanh chóng mà rời đi phòng. Ở bọn họ rời đi phòng cùng thời khắc đó, viên đạn bắn vào tường nội, trong đó một phát viên đạn là bắn về phía đường mạch. Còn có hai phát đạn thế nhưng là bắn về phía chưa bao giờ lộ quá mặt Trần San San cùng Phó Văn Thanh. Này dị năng quỷ dị cực kỳ, đường mạch cõng Trần San San hơi hơi thở dốc, nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại là một đạo chói tai tiếng súng vang lên. Hết chương.